sư phụ không cần a. Chương 27, góc truyện audio.com. Dâm tặc sợ tổn thương đến ngón tay ta, chậm rãi hướng vào phía trong xoay tròn đại bổng, ta một bàn tay ôm chặt lấy cổ hắn, chống đỡ thân thể chính mình bởi vì kích tình nên thoát hết lực. A a a, nhục bổng chậm rãi tiến nhập quá vẹn toàn, ngón tay ta cùng nhục bổng thô to ma sát lẫn nhau, đè ép vách tường mềm mại, đau đớn tràn ngập làm cho ta muốn ngừng mà không được. Mau chút, dâm tặc mau nữa chút, ta nửa nhắm nửa mở mắt ngửa đầu hưởng thụ cảm thụ mất hồn khoái hoạt này. Nhục bổng như chiếm được sự cổ vũ của ta, càng trở nên cứng rắn cùng thô to. A, thật chật chội, cũng bị người giết chết. Dâm tặc gặp ta đầy mặt hưởng thụ, rốt cuộc nhịn không được kìm thật chặt, đem nhục bổng sáp nhập cơ thể của ta thật sâu. Ô, ta một ngụm cắn xương quai xanh hấp dẫn của hắn, tại đây trong lúc sáp nhập thật sâu lại một lần tới cao trào. Miệng tràn ngập vị máu, hơi thở càng thêm kích thích cảm xúc, cả người run rẩy căng thẳng, không thể thét chói tai, không thể ngăn chặn run rẩy, cơ thể của A ta không còn là của ta. Dâm tặc không bởi vì ta lên cao trào mà đình chỉ, hắn thúc giục đại hắc mã ra sức chạy nhanh, nhục bổng ở trong tiểu huyệt banh quá chặt chẽ, ma sát ngón tay ta cùng lúc ngựa phóng chạy còn không ngừng ma sát, đè ép. A ta muốn chết chậm một chút kia, thanh âm kiều mị, làm nũng cùng dâm đãng là ta sao? Tiếng dâm tặc thở dốc không ngừng rơi vào tai ta, hạ thân phát ra tiếng nước liên tục tập kích ta, mỗi lần đè ép ngón tay đều làm cho vách tường bên trong nổi lên tình chiều hết lớp này đến lớp khác, mà ngón tay trong lúc nhục bổng ma sát sớm lầy lội chết lặng. Dâm tặc rút ra chọc vào xâm nhập ma sát tiểu huyệt của ta bởi vì hoan ái nên sưng đỏ, làm cho ta tô tê ma dại, lại không ngừng đòi hỏi. Nửa điểm thanh tỉnh để suy nghĩ cũng không tìm thấy, quên hỏi hắn, rốt cuộc đây là võ công tà môn gì, dục vọng tích lũy ngày càng nhiều, ta gắt gao banh thân mình, ta nghĩ muốn đem tình chiều nhỏ vụn hội tụ cùng một chỗ, muốn lên tới đỉnh. Run rẩy, thở dốc, căng thẳng tiểu huyệt càng lúc càng nhanh co rút lại, cắn chặt môi dưới, ta biết nó cuối cùng sẽ đến. Thế là nhắm mắt lại, chờ đợi một khắc đối đãi mất hồn buông xuống. Lại nghe thấy dâm tặc thấp giọng nói, có người. Chúng ta cuối cùng đã ra khỏi sơn đạo, dâm tặc từ phía sau gắt gao ôm trọn lấy ta. Bởi vì vừa rồi kinh hách cùng tình triều đã hoàn toàn vô lực, ta con ngựa đen chậm rãi chạy ở ngoại thành, cho ta thời gian chậm rãi khôi phục. Tới thành khi vừa xong giờ mẹo, phía trước cửa thành tụ tập người buôn bán nhỏ cùng thường dân, quan binh đang kiểm tra, liền từng bước đi đến xếp hàng. Nhìn đến trông tay bọn họ đều có cùng một loại giấy thông hành gì đó, ta mới nghĩ đến chính mình trừ bỏ công chúa ngọc bài cái gì đều không có, đáng tiếc hiện nay ngọc bài này căn bản không dùng được. Dâm tặc vỗ vỗ tay ta ý bảo ta đừng lo lắng, sau đó liền bình yên tự đắc. Ta biết hắn trông lòng đều có tính toán, cũng không lo lắng nữa, chính là nghe dân chúng nhỏ giọng đàm luận chuyện nhà, trong lòng cảm thấy có chút ý tứ. Mặt sau chậm rãi cảm thấy có chút không được tự nhiên, không biết vì cái gì, một ít dân chúng chung quanh sau khi nhìn đến ta, đều là trợn mắt tá hốc mồm, sau đó bắt đầu chỉ trỏ, càng ngày càng nhiều người đem ánh mắt tập trung trên người chúng ta. Ta xem chính mình quần áo hẳn là không có vấn đề, lại quay đầu hỏi dâm tặc trên mặt có cái gì kỳ quái hay không. Dâm tặc buồn cười đem ta đặt tại trong lòng, tựa hồ cố. Góc truyện audio.com Ý chào giọng nói, quái chỉ đổ thừa nương tử thật đẹp, đem người qua đường choáng váng giống như đáp lại lời hắn nói, đại thúc bên cạnh gánh hai sọt rau xanh lớn giọng nói, ta nói vì sao xinh đẹp như thế, nguyên lai là tiểu nương tử yêu kiều. Bên người mọi người hi hi ha ha cười rộ lên, thiện ý nhìn chúng ta. Dâm tặc vỗ vỗ bị dân chúng nhóm tiếng cười siêu đi qua đi lại đại hắc mã tiếu nói thê tử ăn mặc nghèo nàn, còn thỉnh các vị bên cạnh dơ cao đánh khẽ tương đương người chung quanh cười hơ hớ, chỉ có một nam nhân trẻ tuổi hát mặt ông vụng trộm quay đầu xem. Dâm tặc ăn dấm chua ở bên tai thấp giọng nói, lần này đi ra thật thất sách, lần sau đi ra nhất định phải dịch dung a. Ta không nói gì xoay người nhìn nhắn, không cẩn thận chạm đến ánh mắt của thanh niên nhìn lén, hắn nhìn tơ kinh ngạc kêu một tiếng, gương mặt ngăm đen lập tức trở nên đỏ bừng, lập tức xoay đầu lại. Hai cái lỗ tai đỏ hồng, thân mình không ngừng run nảy, làm cho ta nhất thời cảm thấy rất buồn cười. Quan binh kiểm tra tốc độ rất nhanh, ước chừng sau một nén nhang đến lượt chúng ta, dâm tặc thu hồi gương mặt khi vui cười cùng dân chúng nói chuyện, chính là đem một khối lệnh bài lấy ra quơ quơ. Quan binh thấy vội vàng hướng chúng ta hành lễ cung kính nói đại nhân thỉnh. Dâm tặc chỉ gật gật đầu, liền kéo kéo cương ngựa vào cửa thành. Đại nhân, ta ngạc nhiên nhìn dâm tặc ngươi có chức vị, không giống, hắn ho nhẹ một tiếng, nói kia hiện tại thì sao? Ta nhìn mặt hắn, giống như tức giống như giận, hai mắt như hoa đào hàm chứa nước trong suốt môi đỏ mọng kiều diễm xinh đẹp từ trong ra ngoài làm sao giống như đại quan bộ dáng. Thế nên lắc đầu nói, không giống. Ha ha ha, dâm tặc nhéo nhéo cầm ta, đắc ý nói, này lệnh bài tất nhiên là thời điểm ta hái hoa thuận tay sờ đến ngươi. Ta không biết vì sao trong lòng âm thầm chua xót, dỗi không để ý tới hắn. Chính vào lúc này lại nghe đến một tiếng gào to, đại nhân thỉnh đi chậm. Ta nghe thấy thanh âm nhất thời sửng sốt, chỉ thấy một người mặc quần áo võ quan tay hé ra bức họa từ cửa thành hồng hộc chạy tới. Dâm Tặc dương mắt nhìn hắn, nhạy bén hỏi, các hạ có chuyện gì sao? Người chạy tới bộ dáng 23-24 tuổi, mặt ngăm đen bởi vì chạy nhe nhơi hơi phiếm hồng. Hắn không đợi lấy hơi xong, liền bước nhanh đi lên trước nói, các hạ thỉnh đưa ra thủ bài. Dâm Tặc không kiên nhẫn đưa ra thẻ bài, tên kia tiếp nhận nhìn kỹ càng, lại giơ lên bố cáo trong tay đối chiếu với Dâm Tặc. Ta nhìn thấy trên kia viết rõ ràng lệnh truy nã nên hơi hơi sừng sốt, chỉ thấy tay Dâm Tặc chợt lóe lên, sát khí trong phút chốc đại thịnh. Lòng ta khẽ nhúc nhích lấy tay đè lại tay trái hắn, nói với tên kia, vị này, ta cùng với phu quân còn có việc gấp, mong ngài nhanh lên một chút. Dâm Tặc nghe được hai chữ phu quân lập tức trầm tĩnh lại, giống một đứa nhỏ, đắc ý cầm tay ta nhéo nhéo. Tên kia đành phải trả lại thẻ bài, lấy tay lau ót đầy mồ hôi, cúi đầu thở dài nói, không biết đại nhân giá lâm, tiểu nhân vô lễ. Đại nhân thỉnh đi chậm, Dâm Tặc hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ lưng ngựa, đại hắc mã tiếp tục tiến về phía trước. Hà, vừa đi xa được một chút ta cuối cùng nhịn không được châm chọc nói, truy nã hái hoa tặc Diệu Lan, hái hoa đạo tặc, còn Diệu Lan chính là ngươi đi. Tên hỗn đản nào, ta mới không phải. Dâm Tặc tựa hồ rất để ý nói, ngày nào đó hắn bị ta bắt lấy, nhất định trước hoạn sau giết ai, ngươi sinh khí cái gì à? Ta nghi hoặc đưa mắt nhìn hắn cao thấp mấy lần, ngươi cũng. Gocchuyenaudio.com Chẳng phải là hái hoa tặc sao? Hái hoa tặc cũng chia 3-7 loại, tên hỗn đản này, hắn nên thắp hương bái Phật cầu không bị tay nhìn thấy còn nói xạo. Hắn đắc tội ngươi, đâu chỉ đắc tội, Dâm Tặc thở phì phì nói, ngừng nhắc lại cái này, chúng ta trước tìm địa phương cho Truy Quang, sau đó đi ăn điểm tâm được không? Truy Quang, con ngựa đen kia tên gọi Truy Quang à? Dâm Tặc cười điểm điểm cái mũi ta, bỡn cợt nói, bởi vì người nào đó, Truy Quang trước tiên muốn tắm rửa. Ngươi, ta vừa thẹn vừa giận, dỗi không để ý tới hắn. Dâm Tặc cười ha ha, cũng không nói sau cái gì, giục ngựa hướng bên đường đi đến. Bởi vì bị Dâm Tặc trêu đùa ta cũng quên hỏi lại chuyện nhái hoa tặc lúc trước. Sau đó ta thường tưởng tượng, nếu như lúc ấy ta chui vấn nhiều một chút, sau đó sự kiện làm cho ta bi phẫn muốn chết có ai không sẽ không phát sinh. Truy Phong sành sỏi chở chúng ta đông quẹo tây quẹo, ở bên đường Chu Tước trong ngõ nhỏ tại một gian nhà thực bình thường mái ngói xanh phía trước liền ngừng lại. Dâm Tặc xuống ngựa tiến lên gõ gõ cửa, chỉ chốc lát cửa mở, một tên hạ nhân mặc áo xám hướng ra phía ngoài nhìn liền đi ra. Người nọ cũng không nói dư thừa, chính là hướng Dâm Tặc xoay người khom người cúi chào nói một tiếng công tử, cùng lúc khi xoay người, đem đại hắc mã dắt vào. Ta đi theo Dâm Tặc hướng chỗ sâu trong ngõ nhỏ đi đến. Vừa rồi là chỗ ở của ngươi, chính là một cái địa phương đặt chân mà thôi, thỏ khôn có 3 hang. Ha ha ha, Dâm Tặc cười kéo kéo tay ta, nương tử vừa mới phát hiện sự âm hiểm của ta à. Ta làm bộ muốn đánh hắn, bị hắn lập tức côm lấy quăng lên trời lại tiếp được, thực tại làm ta muốn nhảy dựng. Ta thét chói tai ôm cổ hắn, một người phụ nữ trong ngõ nhỏ ra ngoài đổ nước vừa vặn nhìn thấy. Nàng nhìn thấy chúng ta đầu tiên là sừng sốt, chê tay cầm một cái gì đó, người phụ nữ niệm kinh A-di-đà Phật vội vàng đóng cửa lại. Ta nghĩ đến bản thân còn mặc nam trang, hai cái nam tử liếc mắt đưa tình, đem vị này kinh sợ. Vuốt Dâm Tặc làm cho hắn đem ta thả xuống dưới, ở phía dưới tay áo rộng thùng thình, hai người tay nắm tay hướng ngõ nhỏ ở chỗ sâu trong đi đến. Cuối ngõ nhỏ là một con phố dài không rộng lắm, còn ra khứ tự nghe được hi hi nhương nhương thanh âm. Đi vào bên trong giống như bước vào một phiến thiên địa khác, bên đường nơi nơi đều là những người thương gia nhỏ đang giao hàng đứng san sát nối tiếp nhau. Các loại tiểu hàng xén thượng làm ra vẻ son bột nước, châm tuyến vải vóc, còn có một chút ta gọi là không hơn tên vật nhỏ. Ta kêu to bổ nhào đi lên xem, lại bị Dâm Tặc đè đầu lại, tiểu thư đồng, công tử còn chưa đi, ngươi nhưng lại chạy trước. Hiện tại trang phục quả thật không giống nữ tử, ta khụ một tiếng, thấp giọng nói, dạ, công tử cười khẽ, lấy bàn tay to đem ta ôm đến bên người, Dâm Tặc khó được nghiêm túc nói, ở bên ngoài không thể so với trong nhà, mọi việc phải cẩn thận. Đi theo bên người ta, không được chạy loạn khắp nơi. Trong lòng ta cười thầm, hắn bỗng nhiên trở nên cũ kỹ, lại phối hợp nói, vâng, đem hắn cao giọng cười to. Bên người mọi người nhìn đến chúng ta lại là một trận xôn xao, Dâm Tặc xuất ra một cây quạt nhỏ thứ một chút tiêu sái mở ra, nhẹ nhàng phe phẩy nói, chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó chạy đi mua cho ngươi mũ mão che mặt. Thật không bớt lo được chút nào, tương đương ai thật sự là càng ngày càng cũ kỹ. Ta oán thầm nói, lại giả vờ giả vịt ở bên cạnh hắn đi theo. Dâm Tặc mang theo ta đến một quán nhỏ cách đó không xa. Cốc truyện audio.com, thượng ngừng lại, sạp bao gồm một đôi vợ chồng lớn tuổi còn có một tiểu cô nương bận rộn nấu vằn thắn, bưng cơm cho người gọi. Quán ăn rất đông, còn có một số ít người thế nhưng bưng bát ngồi xổm ăn ở ven đường, đủ thấy sinh ý rất tốt. Kìa lão hán đang nấu vằn thắn nhìn thấy chúng ta, lập tức lau tay vào vạt áo, chạy tiến về hướng Dâm Tặc thở dài nói, ân công, ngài đã tới, mau mời, mau mời. Cách chương.